Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Ngư Yêu, đầu chỉ hung hiểm, quả thực là cấm khu. Một cái vỡ nát nham thạch quái vật, há lại là người nguyên thủy có thể ứng phó. Ở cái thế giới này, mặc dù người nguyên thủy lực lượng bảo tăng, nhưng cỏ cây núi đá các vật thể chất lượng cũng là tùy theo mà tăng cường. Tựa như là người hiện đại người vô pháp xuất thủ đạp nát nham thạch. Người nguyên thủy cũng đồng dạng vô pháp đạp nát phương thế giới này trong núi đá xanh. Dương Tam Dương chỉ là nhẹ nhàng tiện tay ném đi. Cái kia nham thạch chưa tới gần mặt nước, cũng đã bị quái ngư cắn nát hóa thành bột mịn. Phù phù tương đương, Dương Tam Dương lại là một khối đá rơi đập. Lại gặp một đạo hắc ảnh xẹt qua. Cái kia đá xanh lần nữa hóa thành bột mịn. Người này tựa hồ là yêu thú. Quanh thân hắc khí cuồn cuộn. Quả nhiên bất phàm. Dương Tam Dương mặc dù chưa từng thấy rõ bóng đen kia dáng vẻ, nhưng là xuyên thấu qua pháp tắc chi nhãn, lại thấy được cái kia cuồn cuộn yêu khí, mang theo hung mãnh máu tanh bá đạo khí cơ. Không đơn giản, đây cũng không phải là phổ thông loài cá. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn khôi phục bình tĩnh mặt nước, trong tay lại là một tảng đá xanh lần nữa đập xuống. Hồ tương đương, hắc phong cuốn lên, đá xanh hóa thành bột mịn, đã thấy sóng nước cuồn cuộn, một con dài 7 thước, quanh thân vảy màu đen tinh mịn, mặt lộ vẻ hung quang quái ngư dĩ nhiên khống chế lấy sóng gió. Lơ lửng với trong nước sông, một đôi mắt căm tức nhìn Dương Tam Dương, đúng là nhìn hầm hầm, nếu như hắn không có nhìn nhầm, đối phương đúng là tại nhìn hầm hầm hắn. Giữa rừng núi có yêu vương, trong nước sông có đại vương, có vẻ như cũng nói còn nghe được. Cái kia cá lớn dài 7 thước, quanh thân lân phiến sâu thẳm, đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển không chừng, lóe ra huyền diệu đạo vận, hai đầu thật dài sợi râu theo gió phất phới, điện quang lưu chuyển, lóe ra đạo đạo lôi đình, nước sông không ngừng nổ tung. Ông tương đương, quái ngư trên mặt hung hãn, vòng quanh sóng gió hướng bên bờ đánh tới, chỉ là tới gần bên bờ trăm trượng thời khắc, một đạo thần huy rủ xuống, cả kinh cái kia quái ngư bước chân im bặt mà dừng. Nhìn thấy cái kia rủ xuống thần huy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thì ra là thế, tới gần bên bờ trăm trượng hà vực, vẫn như cũ tại chư thần phù hộ bên trong sao? Dương Tam Dương trong lòng như có điều suy nghĩ. Phanh tương đương, quái ngư nổi giận phừng phừng, cái đuôi đột nhiên quét qua, một cỗ thủy triều đánh vào Dương Tam Dương trên mặt, mang theo một cỗ tanh nồng hương vị. Cái này nghiệt chướng, Dương Tam Dương khí đột nhiên đứng người lên. Lúc này cái kia quái ngư sắc mặt ngạo nghễ, thẳng tắp thân thể lắc lắc, tràn đầy khinh thường nhìn xem Dương Tam Dương. Kít bên trong ùng ụp một tiếng quái khiếu, cá tiếng kêu hắn nghe không hiểu, chỉ là đối phương cái kia biểu tình dương dương đắc ý. Dương Tam Dương lại nhận biết, lại bị một con cá cho khinh bỉ rồi. Hỗn trướng, Dương Tam Dương cầm lấy tảng đá hướng quái ngư đập tới. Chỉ thấy cái kia quái ngư bật hơi thành gió, cương gió lướt qua đem cái kia đá xanh hóa thành bột mịn. Tê tương đương cái này quái phong như thổi tới trên người ta. Há còn có đường sống. Dương Tam Dương tê cả da đầu. Hít sâu một hơi. Rầm rầm tương đương. Hạo đãng nước sông bị cái kia quái ngư thôn phệ. Trong nháy mắt một đạo nước mũi tên bắn ra. Hư bầu trời vang lên đạo đạo kinh lôi. Thủy mũi tên hướng Dương Tam Dương phóng tới. Dương Tam Dương sớm đã có đề phòng. Liền vội vàng tránh người ra, chỉ thấy phía sau đá xanh nổ tung, vỡ vụn vô số, nếu để cho cái kia nước mũi tên bắn chúng, không thiếu được lành lạnh hạ tràng. Ngươi cái này nghiệt xúc, dĩ nhiên muốn giết ta, ra ta ngày sau nhất định phải cho ngươi biết mặt không thể. Dương Tam Dương thân hình vội vàng lui lại, trong mắt tràn đầy kinh dị. 5 năm qua thường xuyên có người vượn đến đây đất này tắm rửa, nhưng lại chưa hề từng có loại này quái ngư. Nhìn thấy Dương Tam Dương thối lui, cái kia quái ngư mặt lộ vẻ khinh thường, cái đuôi một quyển nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, quay người chui vào trong nước sông. Ai u, ta cái này nhỏ bạo tính tình không thể nhịn a. Dương Tam Dương khó thở, quay người hướng bộ lạc bên trong đi, tìm kiếm lấy thích hợp cây cối làm xiên cá. Xiên cá mặc dù khó, nhưng đối với Dương Tam Dương đến nói, cũng không phải là không có làm qua. Ra lúc này lòng vẫn còn sợ hãi cùng sau lưng Dương Tam Dương. Thỉnh thoảng chưa tỉnh hồn xoay người đi nhìn về phía cái kia xa xa nước sông. Bình tĩnh sóng cả hạ ẩn giấu đi tuyệt thế đại hung đồ vật. Mãng hoang chính là không bao giờ thiếu cây cối. Dương Tam Dương nhìn một gốc 5 cm tả hữu phẩm chất thân cây. Cái này cây nhỏ dài 5 m tả hữu. Dương Tam Dương chỉ huy ra, hai người hợp lực xuất thủ, đem cây kia mộc tận gốc bẻ gãy, sau đó bỏ đi cành lá. Dương Tam Dương tìm tới núi đá, không nhanh không chậm rèn luyện lấy phong mang. Đại khái qua nửa ngày, Dương Tam Dương mài chế xong xiên cá, một đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm nước sông, nhưng lại vẫn chưa làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Cùng một con ngư yêu đối đầu, hắn còn không có ngốc như vậy, tránh đi ngư yêu nơi ở. Dương Tam Dương xa xa đi ra hơn 10 dặm, đi vào bên bờ sông Duyên, nhìn thấy cái kia thanh tịnh thấy đáy nước sông, ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Quả nhiên có cá, chẳng những có cá, hơn nữa còn rất lớn, rất béo tốt. Nguyên thủy thời đại, nhân loại vô pháp xuống nước bắt cá. Sở dĩ loài cá không có thiên địch, cái này trong nước cá các đều có 3 thước, nhàn nhã tại sông bên trong du tẩu, tựa hồ cũng không từng phát giác được nguy cơ đến. Thậm chí với có cá ngay tại Dương Tam Dương cách đó không xa, phảng phất Dương Tam Dương căn bản cũng không tồn tại, uể oải bơi lên, chưa từng phát giác được nguy cơ. Ra sắc mặt tò mò nhìn Dương Tam Dương, nhìn lại trong sông cá, cả người chảy nước miếng. Siêu tương đương, Dương Tam Dương cổ tay rung lên, trong tay xiên cá đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong sông xuất hiện một vệt máu tanh, sông kia bên trong tôm cá tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, điên cuồng hướng tứ phương chạy thục mạng, cần câu tại không ngừng run run. Đáng tiếc lại không cách nào thoát ly Dương Tam Dương trưởng khống. Bàn tay vẩy một cái, hất lên, một đầu dài 3 thước cá chép lớn rơi vào trên bờ. Ra sắc mặt hoan hỉ nhảy lên ra ngoài, dùng cả tay chân rối ren đè lại cái kia cá lớn. Cá lớn xảo trá tàn nhẫn, ra lúc này gấp oa oa gọi, đem chọn con cá đặt ở dưới thân thể. Đêm nay có lộc ăn. Bất quá, cho dù nhiều năm qua đi, ta cái này xiên cá bản lĩnh vẫn như cũ chưa từng lui bước. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức, cảm khái, năm đó quê quán trước cửa liền có một con sông. Chính mình vài chục năm xiên cá kinh nghiệm, đến nơi đây vẫn như cũ áp dụng. Siêu tương đương, sóng nước lại là một trận cấp tốc dập dờn, nương theo lấy đạo đạo bọt nước. Lại có một con cá bị đâm trúng, ném tới trên bờ. Xiên cá không đơn thuần là kỹ thuật, càng là kinh nghiệm, bởi vì xiên cá thời chiết xạ nguyên lý, rất nhiều người đều khó thích ứng, vô pháp phán đoán cá vị trí thực sự. Bất quá không làm khó được Dương Tam Dương, lần lượt đổi mấy cái vị trí, bất quá gần nửa ngày liền có hơn 20 đầu dài 3 thước cá lớn rơi vào trên bờ trở thành chiến lợi phẩm. Siêu, huyết hoa phun tung tóe, xiên cá run run, còn không đợi Dương Tam Dương đem cái kia cá bốc lên, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, nhà mình cần câu dĩ nhiên tận gốc mà đứt, tiếp lấy thân ảnh quen thuộc kia lơ lửng với mặt sông, trên mặt vẻ đắc ý nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, cúi đầu xuống đem dương tam dương đâm trúng cá điêu đứng lên. Cái kia một nửa xiên cá còn vẫn như cũ đứng tại con cá kia trên thân. Ừng ực tương đương, cái kia đại yêu dĩ nhiên ngay trước mặt dương tam dương. Dương dương đắc ý đem cái kia cá lớn nuốt xuống. Ngươi cái này nghiệt chướng, vì sao cùng ta khó xử? Dương tam dương trên mặt vẻ tức giận, thật vất vả xiên đến một con cá, lại bị người cho nửa đường tiệt hồ. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Phanh tương đương, đáp lại hắn là cái kia lớn đuôi cá cuốn lên thủy triều, đem tưới thành ướt sũng. Sau đó cá lớn trong miệng phun ra nước mũi tên, thuần túy nước mũi tên, thần uy cũng sẽ không đi chặn đường. Dương tam dương tranh thủ thời gian nghiêng người nhảy ra, tránh đi cái kia cá lớn hung uy. Dưới chân đá xanh vỡ ra, hóa thành bột mịn, siêu tương đương, dương tam dương trong tay xiên cá vô ý thức vung lên, hướng cái kia quái ngư cắm tới. Chỉ thấy quái ngư miệng rộng mở ra, cắn xiên cá đột nhiên hất lên, dương tam dương thân thể lắc lư, kém chút bị cá lớn kéo vào trong nước. Bá tương đương, dương tam dương thấy thời cơ bất ổn tranh thủ thời gian buông ra xiên cá. Chỉ thấy cá lớn trong miệng nước mũi tên lần nữa bắn ra. Lần này mục tiêu dĩ nhiên là ở phía xa hảo vô sở giác ra. Không muốn, dương tam dương sắc mặt cuồng biến. Thử mục muốn nứt, trong mắt tràn đầy lo sợ không yên. Mũi tên bắn ra. Ra ở một bên vội vàng bắt cá, tôi không kịp đề phòng hạ bị nước mũi tên đánh trúng. Liền nghe một tiếng thống khổ kêu rên, cả người phần bụng bị đâm xuyên, cái kia mũi tên tự phía sau lưng lộ ra. Đây chính là da dày thịt béo người nguyên thủy, dĩ nhiên ngăn không được đối phương thuần túy thủy áp mũi tên. Hỗn trướng, dương tam dương sắc mặt khó coi, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Không lo được cái kia ngư yêu, vội vàng ngã nhào vào ra trước người, nhìn đầy đất cuồn cuộn kêu rên ra, toàn thân đều đã bị huyết thủy ướt nhẹp. Đừng có động, dương tam dương vội vàng một tiếng quát lớn, đè lại ra thân thể, gọi không tại động đậy. Sau đó cấp tốc thi triển hậu thế đơn giản băng bó chi thuật. Vô số lục sắc bột phấn tự thú trong túi da vẩy xuống, bôi đầy ra toàn bộ thân hình. Đây là hậu thế vân nam bạch dược 37 phấn. Dương tam dương ngày bình thường nhàn rỗi nhàm chán dự bị đồ vật, chưa từng nghĩ hôm nay thật dùng đến. Lớn chừng bàn tay nhân sâm nhét vào da trong miệng, da cuối cùng là kéo lại được mạng. Sắc mặt tuyệt vọng nhìn xem dương tam dương, bên trái sườn trống toàn đoạn mất, lá phổi bị đâm xuyên, còn tốt có thể cứu. Có hắn chuẩn bị thảo dược, lại thêm cái kia không biết bao nhiêu tuổi nhân sâm, ra cái mạng này là bảo vệ. Quay đầu nhìn lại nước sông, quái ngư đã biến mất không thấy gì nữa. Dương tam dương nhìn thống khổ kêu rên rã, hít sâu một hơi, ta vẫn là coi thường thế giới này, có thể phun ra như thế nước mũi tên. Cái kia quái ngư bản lĩnh lại nên lớn bao nhiêu. Trấn an ra một hồi, dương tam dương chạy đến trong rừng, triệu tập đến mấy cái người nguyên thủy, đem ra nâng về tới sơn động. Vô số người nguyên thủy sắc mặt tò mò nhìn cái kia từng đầu to mọng cá lớn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, kinh ngạc, đây chính là trắng bóng thịt a. Các vị người nguyên thủy cầm cá lớn, không ngừng vừa đi vừa về loay hoay, nhìn về phía dương tam dương ánh mắt kính như thần minh. Ban đêm ăn cá nướng thịt, còn có canh cá, gia tải không ngừng kêu rên, nhưng cũng may mạng nhỏ là bảo vệ. Dương tam dương lại một lần chứng kiến đại hoang nguy hiểm. Cho dù là một con cá, cũng không thể khinh thường. Dương tam dương cầm bào chế tốt dược liệu vì ra đổi thuốc. Các vị người nguyên thủy trên mặt vẻ tò mò vây quanh, từng đôi mắt sáng lấp lánh phát sáng. Người nguyên thủy trí tuệ là có, mà lại tuyệt đối không thấp, chỉ là trong ngày thường thói quen sinh hoạt, cầm giữ tư tưởng, các vị người nguyên thủy hiếu kỳ cầm dương tam dương bào chế tốt dược liệu nhẹ người. Không ngừng vừa đi vừa về dò xét, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Dương tam dương không có ngăn cản, chỉ là thở dài một tiếng. Không có 10 ngày nửa tháng, ra là đừng muốn cùng chính mình khắp nơi nhảy nhót. Bất quá, người nguyên thủy sinh cơ thật đúng là cường hãn. Dương tam dương ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi thán phục. Ánh trăng như câu dương tam dương dưới ánh trăng loay hoay thiết tuyến thảo. Trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Chờ xem, sớm tối một ngày kia muốn ăn ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN